chỉ nói một câu đã đóng băng hơn 1 tỷ tài chính của chúng tôi. Thật là không thể giải thích được. Đây là cơ mật, thứ cho tôi không thể trả lời. Cao Thừa Bình xua tay, trên mặt vẫn mang nụ cười. Thẩm tiểu thư yên tâm, chỉ cần bộ phận liên quan điều tra rõ ràng, xác định tiền của các người không có vấn đề thì tôi lập tức giã đông. Thẩm Khanh Nguyệt nghe vậy thì sắc mặt lập tức thay đổi. Cười lạnh nói, chờ các người giã đông thì công ty chúng tôi đã đóng cửa rồi. Cách chương.